Chương 2. 974 Nhi đi nương lo lắng. Đại ca, ngươi lại suy nghĩ một chút đi, ngươi thật không sợ, đem thật tốt Giang Sơn giao đến trong tay của ta, bị ta bại quang nhà. Mạc Ngọc phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn, tội nghiệp nhìn qua bản thân đại ca, một bộ cầu không muốn đi nhỏ biểu lộ. Mạc Thái tử không khỏi buồn cười, đưa tay tại trên đầu hắn gảy một cái, ít cho ta bẩn, ngươi lớn bao nhiêu năng lực, ta sẽ không rõ ràng A Vũ Túc sẽ mang 7 tên ám dạ các thành viên, hộ tống tiểu kiểu đi bên trong lục phủ. Những người còn lại, sau này đều từ ngươi điều lệnh. Thích đáng bảo tồn tốt lệnh bài, thật tốt tiến hành vận dụng, trên tay những tư nguyên này, đều là tương lai ngươi cậy vào. Đại ca, muốn không ngươi dẫn ta cùng một chỗ đi thôi. Mạc Ngọc tiếp tục cầu đạo. Chờ ngươi chừng nào thì tu vi đến 13 cấp, cảm ngộ đến ngũ linh lực lượng, đại ca liền mang ngươi đi. Thực sự sao? Mạc Ngọc hai con ngươi sáng lên, đại ca, vậy chúng ta nói xong. Á Mạc liền không khỏi âm thầm buồn cười, lại dặn dò vài câu, lúc này mới đôi hắn nghiêm mặt nói, Ngọc Nhi, lần này lĩnh quân nhưng có gì cảm ngộ? Mạc Ngọc gật đầu nói, An Nam Vương Thế Tử là cái dụng binh cao thủ, nếu không phải đến tiếp sau có Vũ Túc cùng Huệ Cánh Buồm hai người giúp ta, nói không chính xác liền sẽ cho Thế Tử trốn. Đại ca yên tâm, lần này đi hướng quân doanh, Ngọc Nhi nhất định sẽ thật tốt đi theo Thạch Tướng Quân học tập. Mạc Liên trong mắt chứa vui mừng gật gật đầu, lần này ngươi đi theo Thạch Tướng Quân đi biên quan phòng thủ, tùy hành còn có Thạch Nhị Công Tử. Nhị Công Tử mặc dù ốm yếu thể hư, nhưng dụng binh đứng hàng trận đều có chỗ độc đáo của nó, ngươi muốn không ngại học hỏi kẻ dưới, có biết không? Ừm, đại ca, Ngọc Nhi sẽ. Mạc Thái Tử lôi kéo đệ đệ tay, cùng hắn cùng một chỗ ngồi vào án một bên, Ngọc Nhi, đại ca đi sau, ngươi phải được thưởng trước đi xem một chút mẫu hậu, nhất định không thể lại cùng dĩ vãng như thế, con khỉ ngang ngược giống như bốn phía loạn trốn, để mẫu hậu lo lắng. Biết đại ca. Mạc Ngọc hốc mắt đỏ lên, Đông Dương thỏ tay ôm lấy Mạc Thái Tử, đại ca, ngươi phải nhớ kỹ trở về nhà. Thật là một cái đứa nhỏ ngốc, đại ca chỉ là rời nhà một đoạn thời gian, 3 năm 5 năm, thế nào đều sẽ trở lại. Khóc cái gì nam tử hán đại trượng phu, chảy máu không đổ lệ. Vương hậu nương nương giá lâm. Mạc Ngọc vội vàng đứng dậy lau lau khỏe mắt nói, mẫu hậu nhất định có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, ta đi trước. Hắn là lo lắng tiếp tục lưu lại chỗ này, sẽ cùng nương đồng dạng, không tiền đồ ôm đại ca khóc giống, bộ dạng này hắn này khuôn mặt nhỏ nhắn muốn đặt ở nơi nào đâu. Mạc Liên đứng dậy đón lấy, sẽ triệu hậu nên đến nhỏ án bên cạnh ngồi xuống. Triệu hậu vẫy lui hạ nhân, vừa nhìn thấy nhi tử, nước mắt liền khống chế không nổi đổ rào rào rơi thẳng. Mạc Liên bước lên phía trước một bước, quy củ quỳ gối mẹ hắn trước mặt, nhẹ giọng an ủi nói, mẫu hậu, nhi tử chỉ là rời nhà một đoạn thời gian, cũng không phải không trở lại, ngài không phải thương tâm được không? Triệu hậu gào khóc, hài nhi a, mẫu hậu đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Cha ngươi sáng nay nói với ta thời điểm, ta quả thực không thể tin vào thai của mình. Nguyên lai thần châu trưởng lão viện người, trước kia tìm đến ngươi, ngươi như thế nào cái gì đều không cùng mẫu hậu nói nha. Chút chuyện nhỏ này mà thôi, không cần cờ ơ mở tới mẫu thân trước mặt phiền nhiễu. Mẫu hậu, nhi đáp ứng ngươi, nhiều thì 5 năm, ít thì 3 năm, nhi nhất định sẽ trở lại được không? Triệu hậu khóc không thành tiếng nói, hài nhi à, ngươi cũng đã biết, ngươi tuy không phải mẫu thân thân sinh, có thế mẫu thân nhìn xem ngươi một chút xíu lớn lên, từ nắm lớn nhỏ như vậy, trưởng thành bây giờ như vậy ưu tú thanh niên. Vi nương đã sớm đem con ta khắc vào cốt nhục, mẹ con đồng lòng, ngươi bây giờ nói đi muốn đi, ngươi tại khoét mẫu thân tâm à.